Giảng sanh chỉ năng tập 28. Cắt tường tiến thân. Vào triều nhà Đường, có một người thiếu nữ con của quan đô đốc họ Trần. Cô mồ côi mẹ từ thuở còn nhỏ, đêm ngày rầu rĩ nhớ thương, không biết làm sao thấy được mẹ, nên không còn hy vọng sống đời, chỉ một lòng quyết hủy mình đặng xuống suối vàng tìm mẹ mà thôi. Quan đô đốc thấy tình cảnh ấy thiệt như dao cắt ruột, như bị muối sát vào lòng. Xong ông cũng ráng làm tỉnh mà dùng lời an ủi rằng: Con ơi, hết thảy nhân loại trên thế giới này không ai là người chẳng muốn sống. Nhưng vì số thọ yếu chẳng đồng, cuộc hiệp ly khó khác, kẻ giàu lại chết sớm, người nghèo thì sống lâu. Là bởi chỗ tạo nhân sai biệt mà xưa nay chẳng có ai cải theo ý muốn của mình được. Huống chi mẹ của con tuy mất rồi, thì đạo làm con cũng đồng một tâm lý, biết thương mến buồn rầu, phải toan liệu cách nào cho đặng lưỡng toàn. Chơi này con rước lấy sự lo buồn vào lòng, rồi bỏ ngủ bỏ ăn bỏ uống, quyết làm cho chết thân con, mà để lại cho cha thêm một mối thống khổ nữa, thì thiệt hại cho sự sống của cha trong lúc tuổi già nhiều lắm. Vậy nếu con nhớ thương mẹ của con, thì con nên tạo tượng đức địa tạng như trong kinh Phật đã dạy, đặng đêm ngày lễ bái cầu nguyện cho vong linh của mẹ con sớm thoát khỏi khổ luân, sanh về cực lạc. Như vậy thì con cũng trả được cái công lao 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Ông khuyên nói như thế rồi bèn xuất ra 500 quan tiền, mướn thợ khắc tượng đức địa tạng cao 1 mét và đặt bàn hương án nghiêm trang nơi phòng của vợ ông nằm khi trước, rồi để con gái của ông chiêm ngưỡng thánh tượng mà tụng kinh niệm Phật. Từ khi đó nàng mới an tâm, sớm chiều chí tâm cầu nguyện cho mẹ hết khổ được vui, tiêu diêu miền cực lạc. Một đêm nọ, sau giờ tụng kinh niệm Phật, nàng đương lúc ngủ, bỗng chiêm bao thấy một vị tăng nói với nàng rằng: Hồi khi ta thọ thân nữ nhân, cha ta là Thi La Thiện Hiện, mẹ ta là Duyệt Đế Lợi, bị khổ nơi địa ngục hết sức nặng nề. Ta bèn phát tâm Bồ Đề, thề nguyện cứu độ hết thảy những chúng sanh bị khổ, đang đem công đức ấy mà hồi hướng cho cha mẹ được siêu thoát. Này ta cảm tấm lòng chí hiếu của con, nên ta thân hành vào địa ngục thuyết pháp mà độ thoát cho dòng mộng của con được sanh lên cõi trời Đau Lợi rồi. Cô nghe vị tăng nói như vậy rồi thì rất vui mừng, liền giật mình thức dậy, đem câu chuyện chim bao mà tường thuật lại cho cha và hết thảy người trong nhà nghe. Ai nấy cũng đều vui vẻ, đồng thời nhìn lên bàn thờ thì thấy áo tượng đức địa tạng đổi ra sắc nám đen, y như trong cơn chim bao nghe vị tăng nói, vì vào địa ngục mà bị lửa liếm nhằm tà áo. Vì thế mà sự tín ngưỡng của các người ấy lại càng tăng lên đến cực điểm. Từ đó, chẳng những người trong xóm mà cả người ở xa cũng đồng vẽ tượng đức địa tạng mà thờ để cầu siêu cho cha mẹ và phát tâm tu hành rất nhiều. Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an. Thân là cội gốc của các khổ, vốn không đáng tiếc,

Trong đêm lúc tôi đang nửa thức nửa ngủ thì nhìn thấy một vị Bồ Tát tướng mạo trang nghiêm đến bên giường bệnh nói với tôi: "Ta là Địa Tạng Bồ Tát đến báo tin cho ngươi. Con gái của ngươi rất có căn lành, hiện đang ở chỗ của Phật Tổ, ngày mai sẽ trở lại. Nó sẽ còn mau lành bệnh hơn những người bệnh khác trong phòng nữa. Ngày mai có thể xuất viện, sau này thân thể mạnh khỏe, bình an vô sự." Nói xong phất phới bay đi. Lúc tôi đem cảnh trong mộng này nói với chồng tôi, hai người đều nửa tin nửa ngờ, hầu như cho là không thể có việc dễ dàng cho mình như thế. Qua ngày thứ bảy, con nhỏ vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh. Nếu như thế, tôi là kẻ nằm mộng mê mờ. Như ông ta lại nói với tôi là Địa Tạng Bồ Tát đến chỉ điểm cho tôi mà, nói nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc đó, chồng tôi đang ngồi một bên giường của con gái, thì bỗng nhiên, cánh tay phải đã một tuần không có nhúc nhích, dở lên rờ rờ mặt của ba nó. Tay trái cũng đồng thời dở lên, hai tay rờ rờ mặt ba nó một hồi. Lúc rờ đến cái cà vạt, liền cuốn tròn cái cà vạt lại, rồi mở mắt ra, mặt mày hớn hở kêu lên: "Ba!" Lúc đó, người làm cha mẹ nhìn thấy con gái đã nói chuyện được, con ma bệnh như biến mất, nỗi vui trong lòng thật khó tả. Con nhỏ lại nói: "Con không có bệnh gì hết, tại sao lại nằm bệnh viện?" Liền liến thoáng đòi về nhà. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, cuối cùng thật sự xuất viện về nhà. Con bé từ sau khi về nhà, tinh thần rất tốt, trí huệ lại tăng trưởng, học trung học thành tích lại hẳn ưu, dung mạo cũng thay đổi xinh đẹp phước tướng. Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, khiến cho nó khởi tử hồi sinh, thật là không thể nghĩ bàn. Bình điếc bỗng dưng nghe được tiếng niệm Phật. Tiên sinh Quân Thiết Thiệu là vị tiền bối của phái cải cách về Đông y. Sau khi tốt nghiệp ở trường Nam Dương Công học, ông từng làm giáo sư Anh văn ưu tú, sau làm biên tập ở Thường vụ Ấn Thư Quán. Trên lĩnh vực nghiên cứu y học, nhất là đối với Thương Hàn Luận của Trương Trọng Cảnh, ông rất là tin tưởng, chữa bệnh rất là hiệu nghiệm. Ban đầu đối với Phật pháp, ông chẳng mấy tin tưởng mà còn khinh thường, cho là mê tín. Nhưng nhờ có duyên gần gũi các thiền tri thức, sau đó đọc đến Địa Tạng Bản Nguyện Kinh do bạn bè gửi tặng, thì tính tâm tự nhiên khởi phát, không còn hoài nghi gì nữa. Vào tháng 9 năm 1934 là ngày đản sinh của Đức Hoàng Thế Âm. Lúc 4 giờ sáng, ông cũng nghe tiếng khánh, rồi nghe tiếng niệm Phật, câu nào cũng rất rõ ràng. Tiên sinh vốn dĩ là một bệnh nhân, tai đã bị điếc hơn 10 năm. Dù lớn tiếng ở bên tai, ông cũng không nghe được gì. Nay nghe được tiếng niệm Phật liên tục hơn 10 câu, âm thanh kỳ diệu. Trong đời chưa lần nào nghe âm thanh hay ho như thế. Mới đầu ông nghi là phu nhân của mình đang đọc kinh, nhưng lúc đó bà còn nằm ngủ bên cạnh chưa dậy. Ông rất kinh ngạc, bất giác run lên. 4 giờ sáng hôm sau, ông lại nghe tiếng niệm Phật như hôm trước. Buổi chiều hôm đó đang ngồi dưới lầu, ông cũng nghe tiếng đọc kinh như cũ. Trước hết ông nghe tiếng khánh trỗi lên, kế sau đó là tiếng niệm Phật. Có hôm ông ăn cua, sáng hôm sau ông không nghe tiếng niệm Phật nữa, bèn tự nguyện rằng: "Thề từ nay suốt đời không ăn cua nữa." Từ đó về sau, trong khoảng nửa năm, ngày nào ông cũng nghe thấy tiếng niệm Phật. Ban đầu ông ngỡ rằng là mình bị bệnh ở màng ốc, bởi vì tại sao lại không nghe được những âm thanh khác. Sau đó thì mới biết là linh cảm của Bồ Tát Địa Tạng hướng dẫn cho ông niệm Phật. Năm 1935 tháng 3, Ông gửi người mang 200 bạc nhờ in trên Địa Tạng, đồng thời tự thuật lại chuyện kỳ dị này để báo đáp ân Phật Bồ Tát. 3 tháng sau, cuối mùa hạ, ông tạ thế. Tiên sinh trước khi mất khoảng 3-4 ngày, tự biết là mình sắp ra đi nên đã dặn dò mọi việc rất rõ ràng, lại ra lệnh cho người nhà đừng khóc. Mọi người cùng đọc kinh niệm Phật. Buổi sáng trước khi mất, ông ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, hỏi người nhà rằng: các người có thấy cuốn sổ cái của ta không? Gia nhân hỏi rằng: trong cuốn sổ viết những gì? Ông lại ngẩng đầu nhìn quanh, chậm rãi nói rằng: viết rất nhiều, nhưng những chữ nhìn không rõ. Và nói tiếp: ta đi đến chỗ an lành, các người đừng buồn bã. Lại nói tiếp: ta đã biết chuyện quá khứ và mai sau. Người nhà yêu cầu nói đại khái, ông trả lời là: chẳng thể nói hết, các con phải chăm lo niệm Phật. Nói rồi ông niệm Phật nho nhỏ không ngừng, rồi dần dần không niệm ra tiếng được nữa, nhưng miệng vẫn mãi mấp máy niệm Phật liên tục. Cuối cùng đôi môi ông đang động bỗng dưng dừng lại mà an tường giảng sanh Tây Phương. Căn cứ vào lúc sinh tiền, khi ông giữ chức biên tập tờ Nguyệt Sang ở Thường Vũ Ấn Quán, trong các bài ông viết thường có những lời lẽ xem thường Tam Bảo, hoặc khi trò chuyện đôi lúc chê bai mỉa mai Phật Pháp. Nhất là phu nhân niệm Phật đã hơn 10 năm, ông nói với bạn bè rằng: bà ấy muốn sống nơi Tây Phương, tôi sẽ sống ở Đông Phương. Ông tự cho mình là người có trí thức, thường hay chế nhạo Phật giáo đồ, cho những kẻ học Phật là mê tín. Nhưng ông có thiện căn rất sâu dày, nên cuối cùng ông đã hướng về Phật Pháp mà được hưởng lợi ích thực sự. Với bệnh hai lỗ tai điếc, vậy mà hằng ngày ông vẫn nghe được duy nhất âm thanh Phật hiệu, để không thể không khởi lòng tín ngưỡng Phật Pháp, tu theo pháp môn niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Giả lại mấy tháng cuối, ông thành kính sám hối, nghiệp xấu bất dần. Ông ghi trong sổ những việc thiện ác của mình. Cuốn sổ đó mới đầu ông không để ai biết. Tâm niệm của mình khởi phát, ông bèn ghi chép lại. Bởi thiên đường hay địa ngục đều do lòng mình biểu hiện ra. Tội lỗi hay hình phạt, tịnh độ hay cực lạc, hết thảy mọi thứ đều do nghiệp của mình chiêu cảm mà có. Duy chỉ những người tịnh tu tịnh nghiệp khi sắp chết mới được nhẹ nhõm thư thái. Mặc dầu bệnh nặng, nhưng lúc này cũng không cảm thấy đau khổ, cho nên ung dung niệm Phật, không bị tục lụy nghiệp chướng làm trở ngại. Chúng ta đừng cho rằng khi sắp chết được niệm Phật một cách rõ ràng là chuyện dễ dàng, là bình thường, mà phớt lờ, coi nhẹ vấn đề này. Kinh A Di Đà nói: không có thể thiếu thiện căn phước đức và nhân duyên mà được sang Phật quốc. Tiên sinh là người trung thực, có dũng khí can đảm thuật lại việc lầm lỗi của mình và thành tâm sám hối, nêu gương sáng cho người sau. Đó là tịnh nghiệp của ông thành tựu vậy. Vào niên hiệu vạn lịch, thời nhà Đại Minh, có người tên Dương Gia Vĩ, quê ở Thái Hòa, là con của một gia đình danh giá. Thuở bé, ông có chí hiếu học, từng đọc qua tất cả các loại kinh sách. Về sau, ông chỉ chuyên tâm nghiên cứu nội điển nhà Phật, đặc biệt chỉ để tâm nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Năm 13 tuổi, ông đã biết giữ giới không sát sanh rất nghiêm, dù đó là ruồi, muỗi, cháy rận cũng không hề làm tổn thương. Đến năm 23 tuổi, vào trường Quốc Tử Giám ở Nam Kinh học tập. Không được bao lâu, ông bị bệnh nằm mộng thấy mình đi đến địa ngục, gặp Địa Tạng đại sĩ ở điện Minh Dương. Khi tỉnh dậy, ông lao phóng sinh và mời chư tăng về nhà tụng kinh siêu độ phần âm, riêng mình thì chuyên trì danh hiệu Phật. Được ít lâu, một hôm ông gọi người nhà đến và bảo rằng: "Tôi sắp về Tây Phương. Hoa sen xanh to lớn hiện ra trước mắt tôi, phóng ánh sáng rực rỡ. Lẽ nào không phải là cảnh tịnh độ sao?" Từ đó, ông ngày đêm niệm Phật không dứt. Tối hôm đó, ông bảo gia nhân tắt hết các ngọn nến và nói: "Mọi người nhờ đèn đuốc để thắp sáng, nhưng tôi thì không cần. Tôi thường ở trong ánh đài quang minh." Có người hỏi: "Ông có thấy tướng trạng gì chăng?" "Hoa sen nở bốn màu nơi ao báo hiện rõ ràng trước mặt. Ông có thấy Đức Phật A Di Đà không?" "Tôi thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân một nghìn trượng, tướng tốt, rực rỡ trang nghiêm." "Ông có thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hay không?" "Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân cao lớn bằng thân Đức Phật A Di Đà." "Ông có thấy Bồ Tát Thế Chí hay không?" "Không thấy." Nói dứt lời, bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng. Đột nhiên ông đứng phát dậy đốt hương và liên tục xưng tán: "Công đức của Phật A Di Đà không thể nói, không thể nói, không thể nói. Tôi đã được sinh lên thượng phẩm rồi." Nói xong, rồi ông chắp tay an nhiên qua đời nhằm ngày 9 tháng 10 năm Ất Tỵ 1605. Một sự thật linh nghiệm của tụng kinh, trì chú, niệm Phật. Năm Ất Tỵ, tức năm 1965, ở cố đô Huế có xảy ra một chuyện như sau. Vào khoảng mùng 10 tháng 11, có mấy đạo hữu đến cầu thỉnh Hòa Thượng Diệu Hoằng, trụ trì chùa Diệu Đế, qua nhà họ để khai kinh cầu an cho người mẹ đang bệnh nặng. Hòa Thượng nhận lời, vì bà bệnh nhân này tên Phan Thị Nguyên, pháp danh Nguyên Thanh, là Phật tử thâm tín của bổn tự. Hòa Thượng bảo đệ tử là thầy Toàn Châu, hiện là Hòa Thượng diện chủ pháp hạnh Tùng Lâm, cùng đi với mình và dặn: "Ông đem theo áo quần để qua đó ở lại tụng kinh, và đem thêm kinh thủy sáng." Hòa Thượng và thầy Toàn Châu được rước bằng xích lô đạp qua đó vào buổi sáng. Đó là ngôi nhà ngói xưa, ba căn, thờ Phật ở căn giữa rất trang nghiêm đẹp đẽ. Giữa bàn kinh có bộ kinh Địa Tạng ba cuốn, bằng chữ Hán, có in âm Việt bên cạnh, và kinh Thiền Môn Nhật Tụng, chuông mõ đầy đủ. Người trong nhà cho biết, lúc còn khỏe, cụ bà hàng ngày thường tụng kinh Địa Tạng. Lúc đó, cụ bà nằm trên bộ phản được làm bằng bốn tấm ván dày, cứ là đau rất lớn tiếng. Các người con trai, con gái và dâu bu xung quanh, người thì nhìn, người thì rờ xoa vào mình của bà, mà bà cứ la đau không ngừng. Họ chỉ biết đau lòng thôi, chẳng có cách nào hơn. Vì bà cụ ấy bị bệnh ung thư, sưng một cục đỏ lớn ở một bên trước cổ, đã đưa đi chữa trị tại Sài Gòn, bác sĩ đã đầu hàng. Mấy người con ở Sài Gòn, Đà Nẵng đành phải chở bà về bằng máy bay, đợi ngày chết. Bà cứ nằm lăn qua trở lại kêu la đau, không ai chịu nổi. Thấy hiện trạng và thăm hỏi xong, họ đã đơm hoa quả dâng hương đèn lên bàn Phật, cầu thỉnh quý thầy làm lễ cầu nguyện. Hai thầy trò làm lễ khai kinh xong, Hòa Thượng bảo thầy Toàn Châu rằng: "Ông ở đây để hàng ngày tụng kinh cho bà, tụng ba bộ thủy sáng xong rồi tụng tiếp ba bộ Địa Tạng, mỗi ngày đêm tụng ba thời, mỗi thời một cuốn." Thầy Toàn Châu thành kính dâng làm theo lời dạy, không có một chút ý niệm so tính nào cả. Cứ tụng và bái sám qua mỗi ngày cho bà, thì thấy bà mỗi ngày một nhẹ bớt cơn la đau. Tới sáng ngày 14 tháng 11 là lễ thường làm lễ Bố Tát của chư tăng tại chùa Linh Quang. Tới ngày đó, vì thấy bà đã hết la đau, nên thầy Toàn Châu xin ông Nguyễn Thiền Hạp, tức quan trưởng của bà và những người trong nhà, để thầy lên chùa Linh Quang làm lễ Bố Tát như thường lệ mỗi tháng hai kỳ. Nhưng lạ thay, có thầy ở trong nhà thì bà nằm êm đềm. Thầy vừa ra khỏi nhà, tới ngõ ra đường công cộng thì bà la lên: "Thầy mô rồi, thầy mô rồi, đau quá, mời thầy vô gấp." Ông Hạp chạy ra mời thầy vô. Khi thầy trở vô thì bà hết la đau và mừng rỡ. Tiếp những ngày sau đó, bà càng lành hẳn, chẳng còn nghe la đau. Điểm đặc biệt là bà rất tin tưởng Phật Pháp. Trong những lúc thầy tụng kinh thì bà chuyên tâm lắng nghe và nằm chắp tay. Càng về sau, bà càng khỏe, còn ngồi dậy chắp tay được. Bà dặn người con gái nhiều lần: "Phải là cơm nước, thức ăn tươi tốt cho thầy, nghe con." Những lúc thầy không tụng kinh, bà hay nói nhảm một mình. Thầy khuyên bà niệm Phật là bà nghe theo thực hành liền. Có mấy lần bà nằm nhìn lên mái nhà mà nói sảng: "Mớ cá đó 15 đồng bán không? Ôi con rắn to quá." Thầy chỉ biết khuyên bà niệm Phật, bà làm theo là hết và nằm yên. Vào tối 16 tháng 11 âm lịch, thầy và cả nhà thấy bà khỏe hẳn như không bệnh chi cả. Chứng kiến bà ngồi chia của cho các con cháu ở gần: "Giải này cho con hai, áo quần và tiền này cho vợ chồng thằng ba." Mọi người ai cũng cứ tưởng bà sẽ khỏe sống thêm. Nhưng vào lúc 3:30 sáng ngày 17 tháng 11 âm lịch, lúc thầy đang ngủ ngon, ông Thiền Hạp tới đánh thức thầy dậy, nói: "Thầy ơi, giờ sao thấy mẹ tôi mệt lắm, xin thầy dạy tụng kinh cho mẹ tôi." Nghe thấy, thầy lật đật bật dậy, lo rửa mặt súc miệng, rồi đốt hương đèn tụng kinh liền. Thầy tán tụng chú Đại Bi, rồi tụng kinh A Di Đà, niệm Phật hồi hướng. Hồi đó thầy đang sức cai, rất khỏe, tụng chậm rãi, răng rãng, chú ý cho bà nghe rõ. Tụng gần xong, tới nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, vân vân, thì nghe mấy người con nói: "Mẹ khỏe lại rồi." Thầy thầm nghĩ, mình tụng là để cho bà nghe rõ mà giảng sanh, sao bà lại khỏe trở lại. Tụng hồi hướng, phục nguyện xong thời kinh đó, còn đang mặc y hầu, thầy liền bước qua thăm bà. Thấy thầy qua thăm, bà ngồi dậy, xây mặt về phía thầy, chắp tay nói: "Xin cảm ơn thầy." Rồi bà xá ba xá với niềm thành kính, rồi nằm xuống lặng lẽ rút hơi thở sau cùng, chẳng biểu lộ một chút đau đớn thống khổ nào cả. Lúc ấy đúng 4:00 sáng ngày 17 tháng 11, nhằm ngày vía Đức Phật A Di Đà. Lúc đó thầy đã hiệu cho mọi người trong nhà tiếp tục niệm Phật trợ niệm cho bà, mọi người đều thành tính y theo. Thật là phước báo vô lượng vô biên cho cụ bà Phan Thị Nguyên, pháp danh Nguyên Thành, chuyển nghiệp rõ ràng nhờ tụng kinh trì chú bái sám của một ông thầy còn nhỏ vừa mới thọ giới, và nhờ thiện căn niềm tin kiên cố của cụ. Thuở ấy, Hòa Thượng Viện Chủ Pháp Hành Tùng Lâm chưa hiểu gì nhiều về giáo lý cao siêu của lời Phật dạy. Chỉ bằng niềm tin và tụng niệm lễ lại bái sám để hồi hướng cho bà, bằng trái tim thành kính thanh tịnh của mình mà thôi. Thuở trước có một phu nhân nọ, từ nhỏ đã một lòng tin tưởng, chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Âm. Chồng bà là một thương gia nên thường đi xa buôn bán. Thỉnh thoảng ông ta cùng những người bạn đồng sự uống rượu, vui chơi sau những chuyến đi dài mệt mỏi. Ông thường khen vợ mình trước mặt mọi người. Ông bảo rằng: "Bà xã tôi rất đảm đang, thương chồng con hết mực. Đặc biệt là từ khi chung sống đến giờ, bà luôn tỏ ra là người đoan chánh, trong sạch thật thà." Có một người bạn thầm nghĩ: "Anh chàng này cưng vợ ra mặt, luôn khen vợ mình là trinh tiết khả ái. Được rồi, mình sẽ cho anh ta một cú cho bỏ ghét." Một hôm, anh ta lén đến tận gia đình. Người vợ thấy bạn của chồng mình liền ân cần tiếp đón rất lễ độ, chứ chẳng dám coi thường. Đang lay hoay chế nước pha trà, cung tay gái mời, thì nốt ruồi son trên cánh tay lộ ra vì tay áo rộng. Ông khách nhìn thấy, thế là ông ta ghi nhớ thật kỹ nốt ruồi đó vào trong đầu, ngõ hầu làm đề tài chọc tức bạn mình. Ngày nọ như thường lệ, những người bạn làm ăn gặp nhau. Giữa lúc chén tạc chén thù vui vẻ, anh cũng tán dương phẩm hạnh của bà xã, thì anh chàng ngộ nghĩnh ấy nghiêm nghị phát biểu: "Bữa trước á, tôi có đến nhà anh chơi. Anh thường khen chị nhà trinh tiết đức hạnh, nhưng tôi biết trên cánh tay của chị ấy có một cái nốt ruồi son, nếu không để ý thì chắc không thấy được đâu." Anh chàng khác liền chen vào: "Vậy thì vợ anh trinh tiết ở điểm nào? Cứ thế mà suy thì biết vợ anh là..." Anh ta ngập ngừng. Tội nghiệp người chồng ngu si không hiểu rõ tận tường, vội vàng tin đó là sự thật. Tức thì anh chàng đỏ mày cay mắt, máu ghen sôi sục trong lòng. Nửa đêm hôm đó trời tối đen như mực, anh vác dao dò đường về tới nhà. Anh giận dữ đập cửa la hét vang trời: "Mở cửa, mau mở cửa cho ta!" Liền khi đó có tiếng chân người từ trong nhà đi ra mở cửa. Tức thì anh chém một dao vào giữa trán người ấy. Người bị chém gục ngã nằm sóng xoài bất động. Đang chắc là vợ mình đã chết, vì trong nhà chỉ có hai vợ chồng, mấy đứa nhỏ thì hôm nay đã về nhà ngoại cả rồi. Chém xong, anh quăng dao và cắm đầu cắm cổ chạy thật xa như kẻ điên cuồng. Chạy một lúc trong người thấm mệt, rồi ngã dài trên bãi cỏ bên lề đường mà thiếp đi. Khi tỉnh giấc thì nghe tiếng gà gáy vang dội, lòng anh xúc cảm dâng trào khó tả. Trời còn mờ sương, cảnh vật chung quanh dường như trùng lại. Anh chợt suy nghĩ về những đứa con, về vợ, về cuộc sống bình yên hạnh phúc mà trước kia anh đã có. Chẳng lẽ vì một chút lỗi lầm chưa chính xác mà mình phải đánh mất cả một gia đình êm ấm hay sao? Liệu vợ mình có thật như vậy không? Vợ mình chết rồi, con mình sẽ ra sao? Còn mình? Anh suy nghĩ thật nhiều, nhưng không câu hỏi nào có đáp án cả. Anh hối hận, định đập đầu vào gốc cây để tự tử. Vừa định như vậy thì dường như vang vẳng bên tai, từ đằng xa vọng lại tiếng nói của con anh, của vợ anh. Anh vụt chạy một mạch về nhà. Đến nơi, hình ảnh của mái ấm gia đình vẫn yên ắng như mọi khi, không có tí xíu động tĩnh gì. Anh rón rén ghé mắt nhìn qua cửa sổ, anh thấy vợ mình vẫn còn đang ở trên Phật đường niệm Quán Âm. Nghe tiếng động, vợ anh xuống gác đi ra mở cửa. Nhìn bộ dạng bơ phờ của chồng, người vợ liền hỏi: "Chàng đi đâu mà giờ này mới về? Thiếp lo quá, sao đầu tóc rối tung thế này? Có chuyện gì vậy chàng?" Anh định nói, xong người vợ lại tiếp lời: "Chàng ngồi nghỉ, thiếp đi lấy khăn nóng lau mặt và pha trà cho chàng uống. Chắc là chàng đói lắm phải không?" Nói xong cô vào trong bếp. Anh chàng ngồi mệt xuống, cảm nghe nhẹ nhõm toàn thân. Bỗng nhiên chàng rùng mình khi nhớ lại lúc khuya đã chém chết vợ rồi. Sao bây giờ? Vừa nghĩ đến đây thì người vợ trong nhà bước ra. Anh liền hỏi: "Hồi khuya có ai mở cửa không?" "Vậy nàng..." "Dạ thưa không, cửa vẫn còn khóa kia mà. Thiếp đợi hoài mà chẳng thấy chàng về, nên ngủ quên luôn ở trên Phật đường lúc nào mà cũng không hay biết. Chợt nghe tiếng động, biết là chàng đã về, thiếp liền ra mở cửa, mới hay trời đã sáng." Nghe vợ nói, chàng bán tin bán nghi, không thể hiểu nổi. Thế là chàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho người vợ nghe, và cảm thấy có một điều gì rất lạ sau sự việc ấy. Nói đoạn, cả hai đồng lớp Phật đường thì nhìn thấy nơi tượng Quán Âm có một vết dao rành rành giữa trán. Lúc đó mới biết chính Đức Quán Thế Âm hiện thân ra mở cửa cứu nạn cho vợ mình. Từ đó trở đi, hai vợ chồng hạnh phúc hơn xưa, gia đình luôn an vui hòa thuận, con cái hiếu thảo ngoan hiền. Ngày ngày hai vợ chồng đồng tinh chuyên cần mẫn lễ bái và trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Giờ lễ niệm hồi hướng cho chồng được thoát nạn. Lý Thái An ở Lũng Tây là anh của công bộ thượng thư Lý Thái Cao. Trong khoảng niên hiệu Võ Đức thời Tiền Đường, Lý Thái Cao làm tổng quản tại Diệt Châu. Lý Thái An từ kinh đô sang viếng thăm. Lúc Thái An trở về, Thái Cao cho vài người lính theo hầu hạ hộ tống anh mình trên đường về. Về đến Cốc Châu, qua khỏi cầu bèn dừng lại để nghỉ qua đêm. Trong bọn lính ấy có đứa hiềm thù riêng muốn giết Thái An. Vào giữa khuya, hắn chờ ông ngủ say, dùng dao nhỏ nhọn đâm nơi cổ. Dao xuyên thấu xuống giường, vì vội vàng hắn không kịp nhổ lên mà bỏ chạy đi mất. Kinh hãi tỉnh giấc, ông truy hô. Nhóm còn lại chạy vào muốn nhổ dao ra, ông ngăn lại bảo: "Nếu rút dao lên, có thể ta sẽ chết ngay. Mau đem giấy bút lại để ta viết thư." Thư vừa viết xong, kế đó quan huyện cũng vừa kịp đến, bèn cho y sĩ nhổ dao lên, tẩy rửa vết thương và băng bó thuốc thang. Quá đau đớn, ông bèn chết ngất đi, chìm vào hôn mê. Trong lúc mơ màng, ông thấy một vật vuông dài trạng như khối thịt từ ngoài cửa bay đến trước giường. Vật ấy phát ra tiếng nói: "Hãy nhanh trả thịt heo lại cho ta." Ông bảo: "Từ trước đến nay tôi chưa hề ăn thịt heo, vậy đâu có duyên cớ gì mắc nợ ngươi." Khi ấy liền nghe phía ngoài cửa có tiếng nói vọng vào: "Lầm rồi, không phải." Vật ấy liền bay trở ra ngoài cửa. Ông nhìn ra trước sân thấy có ao lớn, nước ao trong xanh rất đẹp. Ở trên bờ tây có tôn tượng bằng vàng, cao khoảng 5 tấc. Bỗng chốc tượng đó hóa lớn thành vị tăng, đắp áo cà sa rất mới sạch. Vị tăng ấy bảo với ông rằng: "Ngươi bị thương, nay ta sẽ vì ngươi mà dứt trừ đau khổ ấy. Sau khi được bình phục, trở về nhà, ngươi nhớ ráng cố gắng niệm Phật làm lành." Nhân đó đưa tay xoa vào vết thương nơi cổ của ông rồi bước đi. Ông nhìn theo, thấy tấm áo cà sa sao da vị tăng có giá miếng lụa đỏ rộng ước độ bàn tay rất rõ ràng. Thế rồi ông tỉnh giấc sống lại, vết thương tự dưng không đau nhức chi cả, có thể đứng dậy ngồi xuống ăn uống bình thường. 10 ngày sau, gia đình ở kinh đô hay tin đến đón ông về nhà. Mọi người thân quen đến hỏi thăm. Ông kể lại tình trạng nguyên do bị thương và việc nằm mơ thấy tôn tượng. Đứa tớ gái đứng gần bên nghe nói vậy, bèn trình bày một duyên sự. Khi ông vừa mới đi, ở nhà phu nhân sai người đến chỗ thợ nhờ tạc tượng Phật. Khi tượng đã hoàn thành, dùng các màu để tô vẽ y áo. Có một vết son làm dơ bẩn trên vai tượng, bảo người thợ tẩy xóa mà không được, nên tướng trạng ấy vẫn hiện còn tợ như lời nói của ông kể vậy. Nhân đó, ông bèn cùng vợ và mọi người đồng đến trong xe pho tượng, thì thấy vết son nằm đúng chỗ miếng lụa đỏ nơi da vị tăng mà trong giấc mơ mình đã thấy. Ông kinh lạ than thở, càng tin sự cảm ứng cứu độ của Phật pháp bất khả tư nghị. Từ đó ông sùng kính ngôi Tam Bảo, làm lành niệm Phật đến trọn đời. Thuở trước có Đàm Hiếu Khanh, nhà giàu có, đã 50 tuổi mà ông không có một đứa con nào cả. Các cháu trong gia tộc tranh nhau kế thừa và chia của, lòng ông buồn lắm. Nỗi khát khao có được một đứa con để nối dõi tông đường đã thôi thúc ông làm rất nhiều việc thiện, ngay cả đi xin xăm bói quẻ. Ông cũng đích thân đi hết núi này núi nọ, chùa lớn chùa nhỏ, thắp hương lễ Phật, cầu xin cho được một đứa con. Hôm nọ có một vị tăng đi khất thực ngang nhà, nhìn thấy dung mạo đoan chánh, ông sinh tâm hoan hỷ, thỉnh tăng vào nhà cúng dường. Thoạt trông dáng vẻ tiều tụy của ông, vị tăng bèn hỏi: "Chẳng biết bần tăng có thể giúp được gì cho thí chủ không?" Ông ngập ngừng đáp: "Bạch hòa thượng, con vốn thuộc hàng danh gia dòng tộc, bao đời tin sâu Phật pháp, làm việc phước lành, không mong cầu chi cả, chỉ mong có được một đứa con để nói dòng nói dõi. Cứ mong hòa thượng từ bi giúp cho, con xin đội ơn ngài." Tăng nhân nói: "Tôi rất cảm thông cho tình cảnh của ông, nhưng ngặt nỗi không cách nào giúp được. Này tôi khuyên ông nên lập đàn sám đại bi, chuyên tâm trì niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, may ra sẽ có kết quả." Trải qua 49 ngày đêm tu sám, đêm nọ người vợ nằm mơ thấy Đức Quán Thế Âm lấy mâm đựng đứa con trai đem cho. Người vợ liền đưa tay tiếp nhận, thì ngay khi đó có một con bò chạy xốc tới. Người vợ giật mình thức giấc, liền có mang. Ông nghe vợ nói mừng như mở hội, hai vợ chồng lại xuất ra 1.000 đồng để xây dựng Quán Âm cát, thỉnh tượng Bạch Y Quán Âm phụng thờ. Thời gian sau, người vợ hạ sinh được một cậu trai, nhưng chưa được mấy ngày đã bị yểu vong. Nỗi mừng chưa thỏa thì nỗi đau ập đến. Bà vợ vì quá đau buồn nên sinh bệnh. Ông thì than trời trách đất, quyết đi đến gặp hòa thượng hỏi cho ra lẽ. Trông thấy ông, hòa thượng đã nói: "Tôi đợi ông từ sáng đến giờ, thôi vào trong rồi hãy nói." Không cần ông trình bày, hòa thượng giải thích: "Gia đình ông vốn ưa ăn thịt bò, tuy làm việc thiện nhưng không trì trai giữ giới. Sự việc xảy ra là lời cảnh báo cho ông. Thôi, từ nay nên kiêng ăn thịt trâu bò, hãy cố gắng có cầu tất có ứng." Trở về, ông tiếp tục làm các việc thiện như bố thí, phóng sinh, trì trai, giữ giới. 2 năm sau, người vợ có thai. Lần này bà hạ sinh được một cậu con trai, nằm trong bọc trắng sinh ra, khôi ngô tuấn tú, thông minh lạ thường. Từ đấy về sau, cả gia đình cùng nhau trai giới, chuyên lòng trì niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào thời triều nhà Thanh, có một người họ Quỳnh cư ngụ tại Sở Bắc thuộc Kinh Châu. Ông ưa thích tu tập thiền pháp, lại là người con chí hiếu. Ông sống trong cảnh nhà thanh bần, làm nghề giáo dạy trẻ con trong làng. Bà vợ chẳng may mất sớm, chỉ duy nhất một cô con gái đã đính hôn cho một người cháu bên ngoài. Khi ông đến tuổi lục tuần, cô con gái mới 14 tuổi. Đứa bé này rất ngoan hiền, lại có trí huệ, vì từ thuở nhỏ đã được theo cha đọc sách thánh hiền. Cô từng mua chỉ tơ về thêu bức tranh thánh tượng Quán Âm Bồ Tát để thờ cúng. Hằng ngày cô lễ bái xưng niệm rất chí thành. Một đêm nọ, cô nằm mộng thấy Đức Quán Âm Bồ Tát đến nói rằng: "Cha của con là người hiếu nghĩa, không lẽ chẳng có người nối dõi, ngặt gì tuổi già. Vậy nay ta muốn đem thân con biến thành một nam tử." Dứt lời thì Bồ Tát liền trao cho cô một hoàng thuốc màu đỏ và bảo cô bỏ vào miệng nuốt đi. Sau khi nuốt xong, cô cảm giác có hơi nóng rang từ ngực chạy thẳng xuống bụng, rồi cô bắt đầu chìm vào cơn hôn mê sâu suốt 7 ngày. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy khỏe khoắn, nhưng chỉ có điều đặc biệt ly kỳ là thân nữ giờ đã biến thành con trai. Cô vừa thẹn thùng vừa cảm động vui mừng, vì biết việc này là do thần lực bất khả tư nghị của Bồ Tát muốn cho cha mình có người nói giỏi. Người cha khi biết được sự việc rất lấy làm lạ và vô cùng vui mừng, rồi ông đi thông báo cho gia đình chàng rể hay, nhưng không ai tin cả. Họ cho là ông bội ước, liền đâm đơn kiện cáo lên quan. Dân chúng nghe tin bèn rùm beng náo nức kéo đến để chứng kiến xét xử vụ việc này như thế nào. Quan liền cho khám nghiệm, thấy quả đúng sự thật, đôi bên đều lấy làm lạ, mọi người hết sức xôn xao kinh ngạc. Vì vậy người đời truyền tụng nhau hai câu thơ như sau: mộng trung biến hóa chân kỳ sáng, hồng nhan hốt tái nam nhi tướng. Chim bao biến hóa thật kỳ lạ, gái đẹp trở thành tướng trượng phu. Từ đó về sau, tính tâm của cô với Tam Bảo càng sâu chắc, tu hành càng dũng mãnh tha thiết hơn. Triều nhà Minh, Châu Đức Trinh người Lư Giang là con gái thứ ba của quan tể tướng Đại Thần. Từ thuở bé, nàng đã được sự dạy dỗ của gia đình nên là một người con chí hiếu và giữ gìn đức hạnh trinh tiết không ai bì được. Lúc lên 8 tuổi, cha mẹ đính hôn, hứa gả nàng cho con trai của Nghi Vệ Đại Thần Dương Đình Khanh là Trọng Hiền. Nhưng không may, mấy năm sau thì Trọng Hiền bị bệnh qua đời. Đức Trinh nghe tin thì phát nguyện ăn chay trường, mặc áo vải thô, mướn thợ vẽ thánh tượng Quán Âm Đại Sĩ để thờ, mai chiều hương khói lễ bái tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện hồi hướng cho chồng. Lúc đến tuổi cập kê, có một công tử trong vùng nhờ người đến mai mối dạm hỏi. Nhưng cô đến trước song thân, chắp tay thưa rằng: con gái cha mẹ đã là vợ của họ Dương. Từ ngày được tin Trọng Hiền qua đời, con đã thề sẽ không tái giá. Cha mẹ cô vừa nghe xong đùng đùng nổi giận, đánh mắng cô thầm tệ. Nhưng cô vẫn cương quyết không thay đổi. Cô lại phát thệ rằng: con không thể kết hôn với người sống mà lỗi đạo với người chết. Nếu cha mẹ cho là trái lệnh phụ mẫu, ra lệnh giết chết, thì con cũng cam lòng chịu chết. Phát thệ xong thì cô tuyệt thực nhiều ngày liền. Cha mẹ cô thấy vậy sợ cô chết nên không bàn đến việc hôn nhân nữa. Niên hiệu Thiên Khải, nhà Minh, vào mùa thu năm Tân Dậu. Đến ngày mãn tang Trọng Hiền, cô đến lễ bái song thân, rồi vào tổ miếu dân hương lễ bái ông bà tổ tiên. Đến ngày 29 tháng 8, cô về nhà họ Dương, mặc áo vải thô, tay cầm gậy, làm lễ mãn tang cầu siêu cho chồng. Sau lễ cầu siêu, cô đến chùa xin thầy truyền trao tam quy ngũ giới, rồi về nhà dọn dẹp thành ngôi tịnh thất trang nghiêm, thờ Tây Phương Tam Thánh. Mỗi ngày 2 thời công phu đều đặn. Thời khóa sáng thì tụng kinh Phổ Môn và chú Đại Bi niệm Phật, còn thời khóa chiều thì tụng kinh Di Đà, chú Giảng Sanh niệm Phật. Đức Trinh xưa kia nổi tiếng là nữ sĩ giỏi về thi văn, nhưng bây giờ thệ bỏ hẳn. Mỗi năm đến ngày giỗ của Trọng Hiền, cô lại lo chuyện cúng tế rất chu đáo, từ trái cây phẩm vật cúng dường Tam Bảo đến tụng kinh niệm Phật từ sáng đến tối, nhất nhất nghi tắc không sai sót. Cha mẹ chồng thấy nàng dâu như vậy thì vô cùng cảm động, nên đều nguyện trường chay niệm Phật theo cô. Sự ăn uống hàng ngày của cha mẹ chồng đều do tự tay cô nấu nướng đem dâng. Lúc hai ông bà bị chồng bệnh, cô đến săn sóc vấn an rất kính cẩn và chu đáo. Năm Giáp Tý, phụ thân của cô lâm trọng bệnh, cô tự cắt bắp thịt ở chân để làm thuốc cho cha uống. Đêm ấy phụ thân của cô nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ đến dạy rằng: Người nhờ có đứa con gái chí hiếu nên bệnh sẽ được lành hẳn và còn sống lâu nữa. Thời ấy, người ở Hương Giang từ quan đến dân, ai ai cũng ngợi khen tấm lòng chí hiếu và đức tiết kinh của Đức Trinh. Triều nhà Minh, Bành Hiếu Từ Hữu Nguyên là người ở Ích Dương, tỉnh Hồ Quảng. Ông phát tâm tín kính Tam Bảo từ lúc thơ ấu, hàng ngày thường trì tụng kinh Phổ Môn và chú Đại Bi để cầu nguyện cho song thân được tăng tuổi thọ. Một ngày nọ, phụ thân bị trọng bệnh, ông bèn cắt thịt cánh tay để làm thuốc điều trị cho phụ thân lành bệnh. Nhờ đó, phụ thân ông sống thêm được 15 năm nữa. Sau khi cha chết, ông thờ mẹ chí hiếu. Sống trong cảnh gia đình túng thiếu, nhưng ông luôn cố gắng làm thuê làm mướn, kiếm tiền để mua món ngon vật lạ dâng lên cho mẹ hàng ngày. Đến niên hiệu Sùng Trinh, mùa thu năm Bính Tý, mẫu thân ông lâm trọng bệnh, bệnh liệt giường, không ngồi dậy nổi, lại bị lở loét ung nhọt, ăn lũng bàn tay, đau nhức rên la thảm thiết. Ông nhìn thấy cảnh tình ấy, trong lòng buồn rầu khôn xiết. Một đêm, ông nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ mách bảo: Thọ số của mẫu thân ngươi sắp hết, chứng bệnh đang phải thọ khổ đó không có phương thuốc nào trị lành, ngoại trừ phải ăn gan người thì bệnh mới mong qua khỏi. Sáng hôm sau, ông đến thăm mẹ thì bà bảo muốn ăn món gan gì. Ông bèn thưa: Thưa mẹ, đây là sự việc Bồ Tát có dạy con trong giấc mộng đêm qua, xin mẹ cứ yên tâm, để con đi tìm món ăn này dâng lên cho mẹ. Ông nói xong thì từ giả mẹ ra khỏi phòng, rồi đi đến trước tượng Bồ Tát Quán Âm, chí thành lễ bái rồi bạch rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát đã thùy từ chỉ dạy cho con, cầu xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con. Con nguyện từ mổ gan mình để cứu cho mẹ con khỏi bệnh. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy Quán Âm Bồ Tát cùng với các thánh hiền ngự trước mắt mình, lại thấy có vô số thánh chúng cầm tràng phan bảo cái theo hầu. Ông giật mình tỉnh giấc thì toàn thân toát mồ hôi như nước, bèn đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào trước Phật đài đảnh lễ. Sau đó trở về phòng, rồi dùng dao từ rạch bụng chỗ có lá gan. Vì quá đau đớn nên ông ngất đi một hồi lâu. Khi tỉnh lại, ông gọi vợ bảo: Bà hãy đem lá gan này chưng vô thật kỹ rồi dâng cho mẫu thân. Người vợ vâng lời, đem dâng món gan cho mẹ chồng mình ăn. Bà mẹ không biết, tưởng là gan dê nên vui vẻ dùng món ăn, thì quả nhiên lành bệnh. Sự việc này sau đó được đồn khắp nơi, nên xa gần người người đều cảm động rơi lệ tán thán. Nhiều người đến thăm ông, nhìn thấy vết thương quá lớn đều nghẹn ngào. Họ đến trước bảo tọa của đại sĩ cầu đảo cho ông. Tuy bị trọng thương nhưng tinh thần của ông vẫn an ổn như thường. Đêm ấy, ông lại mộng thấy đại sĩ hiện thân và bảo rằng: Lá gan và vết thương của hiếu tử con muốn mau lành không khó, nhưng vì đây là thời mạt pháp, thế gian kẻ nhân hiếu hiếm có, nên ta muốn để vết thương này sẽ tự lành trong 100 ngày, để cho tất cả thế nhân đến xem mà phát khởi tâm hiếu đạo phần nào. Qua thời gian 100 ngày, vết thương con sẽ tự bình phục lại bình thường như trước đây. Tiến sĩ Dương Văn Nam khi biết được sự việc, bèn ghi lại đầy đủ, rồi bước người chép ra và in ra rất nhiều bản phát cho dân chúng, để mong mọi người học theo hành hiếu đạo của Hữu Nguyên. triều nhà Thanh, có người thiếu phụ ở xứ Quảng, tỉnh Hồ Bắc. Người chồng vì tìm kế sanh nhai phải đi xa xứ. Lúc ấy trong gia đình chỉ còn có hai người là mẹ chồng và nàng dâu. Gia đình đã nghèo thiếu, giờ càng bất hạnh hơn vì bà mẹ chồng mắc phải chứng bệnh nghẹn. Chẳng những cơm ăn không được mà hớp nước cũng không vô, chạy chữa thuốc thang đều không hiệu quả. Lưu Thị thấy thế hết sức buồn đau, vì thuốc đã vô hiệu thì không biết lấy phương cách gì mà chạy chữa. Lúc ấy cô nghe người chỉ bảo, bèn tự nguyện cắt thịt bắp đùi, hầm cháo dâng lên cho mẹ chồng dùng. Bà ăn cháo ấy xong thì bệnh liền lành, nhưng một tuần sau bệnh lại tái phát. Lưu Thị lại tiếp tục cắt thịt bắp đùi mình làm thuốc dâng cho mẹ. Bà dùng thuốc này xong thì bệnh lành tức khắc, nhưng sau một tuần thì vẫn tái phát như cũ. Lưu Thị không còn biết phương cách gì nữa, nên đến quỳ trước Quán Âm Bồ Tát cầu nguyện, xin đem thân mình thay thế cho mẹ chồng, nhờ Bồ Tát từ bi gia hộ, chỉ cho phương cách cứu mẹ. Bây giờ trong hàng y sĩ có một người bảo rằng, bệnh này không thể dùng thuốc mà trị được, nếu có được miếng gan tươi của người sống thì mới có thể trừ tiệt bệnh căn. Lưu Thị hớn hở tin theo, lập tức lén dùng dao bén mổ dưới hông bên phải của mình. Lá gan lòi ra ngoài chừng một tấc thì lập tức cắt đi. Nhưng vì quá đau đớn nên cô té nhào xuống đất ngất đi. Trong lúc bất tỉnh, cô mơ màng thấy Quán Âm đại sĩ vuốt ve trên thân thể cô mà nói rằng, khổ lắm phải không con? Dứt lời, ngài dùng một loại thuốc phết lên chỗ bị thương. Cô liền tỉnh lại, đem miếng gan đi chân cách thủy và dâng cho mẹ chồng ăn. Sau khi bà ăn món thuốc này thì bệnh lành hẳn, không còn tái phát nữa. Sau khi bệnh đã khỏi thì thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Mẹ con chung sống trong gia đình rất vui vẻ. Nhưng bà để ý thấy có điều là cô khi làm việc cũng như đi đứng thường đeo bàn tay đỡ nơi hông. Bà gặng hỏi nhiều lần nhưng cô vẫn không chịu đáp. Một hôm nọ, bà tự động đến giờ giặt áo Lưu Thị lên xem thì thấy có một vết mổ rất lớn. Bà kinh hoàng hỏi duyên cớ. Cô biết không thể giấu giếm nên thưa rõ từ sự đầu đuôi. Bà nghe xong cảm động kêu lớn, dâu hiền gì ta mà đến nông nỗi này sao con ơi? Lòng mẹ sao nỡ nhận việc làm ấy của con? Sau đó bà đem chuyện con dâu mình đã làm kể cho khắp mọi người gần xa biết. Người người đua nhau đến xem, không chỗ chen chân. Nhưng cô vẫn nhốt mình trong phòng kín, không chịu ra cho mọi người thấy mặt. Vì thế mọi người thất vọng giải tán ra về. Người trưởng tộc đem việc này trình cho quan huyện Lý Quân biết, nên ông liền cho người mời Lưu Thị đến để nghiệm xét sự thật. Nhưng cô từ khước và nói với sứ giả của quan huyện rằng, kẻ hèn này nhìn nhận đã vì mẹ chồng bệnh nặng, không tiếc kiếp sống thừa của mình để làm việc ấy, nhưng không mong được biểu dương. Xin ngài về bẩm lại với quan trên, không cần phải kiểm nghiệm thực giả để làm gì. Sứ giả trở về tấu lại, quan huyện vô cùng cảm động nên sinh tâm cung kính. Việc này sau đó được lan truyền đến tai của một vị đại quan. Lập tức ông sai người mang kiệu cờ xí để đón mẹ chồng nàng dâu về Tư Dinh, nguyện cung cấp bảo hộ suốt đời. Từ ấy mẹ chồng nàng dâu có nơi ăn chốn ở rất êm ấm, không phải lo đến chuyện sinh kế hàng ngày nữa. Một ngày khi nghĩ lại, cô cảm động đến đức từ bi của Bồ Tát đã gia hộ, nên phát nguyện chuyên tâm vào việc tu niệm. Cả hai mẹ con thực hành bái sám, niệm Phật, tụng kinh rất tinh tấn. Gương sáng ấy đã ảnh hưởng đến cả gia đình của vị đại quan, nên cả gia đình đều phát tâm kính tín Phật pháp, lấy Phật tụng kinh, trì chú như mẹ con Lưu Thị. Việc này xảy ra vào tháng 6 năm Kỷ Hợi, niên hiệu Càn Long, triều nhà Thanh. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về